tốt san đều tỷ số. Pogba đem chính hắn sáng tạo penalty phạt tiến. Dẫn bóng sau, Pogba gào thét, nhảy cà tưng xông về bên sân, làm ra hắn gần nhất thường dùng mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Pogba tại mình người xã giao trong chương mục cho mình thiếp nhãn hiệu là kỹ thuật bóng, kiểu tóc, vũ đạo tốt. Dẫn bóng về sau, Pogba đầy đủ phát triển người da đen cầu thủ nghệ thuật tế bào. Hắn thường thường tại sân bóng làm loại này chúc mừng động tác gọi là đáp. Là một loại nguồn gốc từ nước Mỹ, Atlanta hip hop vũ đạo. Juventus Arena nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Juventus fan hâm mộ bóng đá một lần lại một lần la lên Pogba danh tự. Cứ việc Giang Thần Hy là FIFA quả bóng vàng, nhưng là, tại tòa này sân bóng, Juventus người chỉ thích Pogba,